Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 339 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 339 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 339. Hiện nay, thế cục bên trong Hắc Uyên đã rất rõ ràng. Đông Bộ sẽ có được quả cầu thứ tư, Nam Bộ 3 quả cầu, Tây Bộ 2 quả cầu. Không nói đến Nam Bộ, chỉ riêng Tây Bộ có thực lực mạnh nhất ở bên ngoài, thì kết quả như vậy tuyệt đối không thể nào dễ dàng tha thứ. Cho nên bất kể như nào, bọn hắn đều sẽ đi cướp doanh. Nam Bộ chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc, bọn họ đại khái cũng sẽ muốn tiến thêm một bước. Bây giờ Tây Bộ chỉ có 2 quả, như vậy có thể đối phó cũng chỉ có Đông Bộ. Cho nên thế cục kế tiếp, đại khái là hai bộ Nam Tây tiếp tục hợp tác chân thành, cường công đại doanh Đông Bộ. Đây là khảo nghiệm cực kỳ nặng nề đối với Đông Bộ, giữ được thì rửa sạch nhục nhã, không giữ được thì gà bay trứng vỡ, tất cả cố gắng trước đó đều vô dụng. Cuối cùng sẽ có kết quả gì, dù những nhật chiếu ở đây cũng không dễ dàng nhìn thấu. Nhìn bề ngoài, Đông Bộ không có thực lực bảo vệ thành quả những tu sĩ Đông Bộ biểu hiện hơi kỳ lạ. Nhìn từ bề ngoài, Đông Bộ không có thực lực bảo vệ thành quả, nhưng tu sĩ Đông Bộ biểu hiện hơi kỳ lạ nên không thể dễ dàng kết luận. Trong Hắc Uyên, nơi đại bản doanh Đông Bộ, quả linh cầu thứ tư được đưa về an toàn, ven đường hoàn toàn không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, nhẹ nhõm vô cùng. Tiếng hoan hô vang lên, đám nam tu đều phấn chấn, đám nữ tu tâm tư tinh tế hơn, gần như lệ nóng doanh trọng. Chẳng ai ngờ rằng bọn hắn thật sự làm được. Làm được chuyện mà lịch đại tiền bối vẫn kỳ vọng nhưng mà không có cách nào làm được. Trước đó khi Lục Diệp quyết định đi cướp quả cầu thứ tư, không ai cảm thấy có thể thành công. Dù sao hai bộ còn lại hợp tác chặt chẽ, đội hình phe mình yếu nhất lại muốn lấy một địch hai, làm sao có thể thành. Nhưng tuyệt đối không ngờ, dưới sự bày mưu tính kế của Lục Diệp, chuyện nhìn như không có cách nào làm được lại dễ dàng đạt được. Toàn bộ quá trình, bọn hắn đều chỉ tuân theo mệnh lệnh mà làm việc, không ngừng dời vị trí. Ngoại trừ cuối cùng vây giết hai tu sĩ Tây Bộ ra, hoàn toàn không chạm mặt với chủ thể của hai bộ còn lại. Đúng là thần hồ kỳ kỹ. Đừng vội vui mừng. Lục Diệp cắt ngang tiếng hoan hô của mọi người. Khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Hai bộ Nam Tây chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất nhiên, bọn hắn đã và đang trên đường chạy tới đây. Trước mắt, chúng ta nhất định phải giữ vững đại doanh, kéo dài đến khi diễn võ kết thúc. Hải Đường gật đầu. Lục sư đệ nói rất đúng. Trước mắt, cách lúc diễn võ kết thúc còn khoảng 2 ngày. Gắng gượng qua 2 ngày này, chúng ta mới xem như là chiến thắng. Hàn Mặc Long nói. Lục sư huynh, cứ nói nên làm thế nào đi. Chúng ta nghe theo lệnh huynh. Tất cả mọi người đều gật đầu. Lúc đầu, người dẫn đầu trong lòng mọi người là Hải Đường. Nhưng sau khi tranh đoạt tường viên linh cầu này, Lục Diệp đã trở thành trụ cột của Đông Bộ. Nhất là sau khi hắn đã trải qua lần cướp đoạt viên linh cầu thứ tư. Dù giờ phút này, Lục Diệp có bảo bọn hắn đi chết, e là cũng sẽ không có người nhíu mày mà suy nghĩ, làm như vậy có phải là có thâm ý gì hay không? Vậy, trước tiên, cứ khôi phục đi đã. Lục Diệp mở miệng. Đám người ngạc nhiên, vốn cho rằng sẽ có nhiệm vụ nặng nề gì đang chờ đợi, ai ngờ là chuyện đơn giản như vậy. Không ai hỏi nhiều, tất cả đều khoanh chân ngồi, yên lặng khôi phục. Hải Đường lặng lẽ truyền âm cho Lục Diệp. Lục sư đệ, dường như đại trận bên này có một chút biến hóa, là ngươi làm sao? Lục Diệp gật đầu. Ta đã tăng thêm một số pháp trận loại phòng hộ. Có phải sư đệ có một phân thân hay không? Lục Diệp mỉm cười. Sư tỷ đã nhìn ra sao? Vừa rồi, khi dẫn chúng ta đi đại doanh Tây Bộ, sư đệ ăn mặc không giống lắm, hơn nữa không có bội đao, cho nên ta cảm thấy đó có thể là phân thân. Nhưng thuật phân thân của sư đệ thật là huyền diệu, nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào. Phân thân thuật mà ta tu hành có chút đặc biệt, Lục Diệp thuận miệng giải thích. Nói một cách nghiêm chỉnh thì đó cũng không phải là thuật phân thân, mà là dựa vào một loại năng lực chỉ thuộc về Lục Diệp. Dùng biểu hiện bên ngoài không khác phân thân thuật lắm, ở trong mắt người không biết chuyện, thật sự nhìn không ra sơ hở. Thuận miệng hàn huyên vài câu, Hải Đường cũng bắt đầu khôi phục bản thân. Đại doanh Đông Bộ hoàn toàn yên tĩnh. Trong hư không cách nơi đây hơn ngàn dặm, đoàn tu thần dẫn mọi người Nam Bộ đang chờ đợi. Một lát sau, mọi người Tây Bộ dưới sự dẫn dắt của Diệp Siêu Quần đã đi tới. Hai bên đối mặt, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đắng chát trong mắt nhau. Chẳng ai ngờ rằng hai bộ chân thành liên thủ là bị Đông Bộ nhẹ nhàng hóa giải như vậy. Vốn dĩ, bọn họ cảm thấy, từ sau viên linh cầu thứ sáu, Đông Bộ đừng nghĩ nhúng tay vào việc tranh đoạt linh cầu. Chẳng những không có cách nào nhúng tay, mà ngay cả linh cầu đã đoạt đến tay rồi cũng chưa chắc giữ được. Ai ngờ, quả linh cầu thứ 9 cuối cùng vẫn rơi vào trong tay Đông Bộ. Suy nghĩ một chút, đoàn tu thần mới nói. Nghĩ về chỗ tốt, thật ra thế cục không có biến hóa quá lớn. Vốn hai bộ đã quyết định vận chuyển xong viên linh cầu thứ 9 sẽ tiến hành đánh đại doanh Đông Bộ, hiện tại cũng giống vậy. Nhưng cục diện trước mắt có lợi cho Nam Bộ, bởi vì linh cầu được dự định đưa đến Tây Bộ đã bị mất, Nam Bộ thật ra không có tổn thất gì. Diệp Siêu Quần nói, Đoàn huynh, nếu lần này Nam Bộ muốn tranh đoạt hạng nhất thì không thể nào nương tay. Tây Bộ đã đứng bên vách núi, bây giờ chỉ có hai viên cầu trong tay, không đoạt một viên trở về thì sau khi trở về hoàn toàn không có cách nào bàn giao. Thứ nhất không thể trông cậy vào, cũng chỉ có thể trông cậy vào thứ hai. Cho nên còn cần Nam Bộ và phe mình cùng xuất lực. Nếu mọi chuyện thuận lợi, cướp được hai viên cầu của Đông Bộ thì mỗi bên đều chiếm một, đó chính là kết cục tất cả đều vui. Về phần Đông Bộ, khiến cho họ phải khóc. Đương nhiên, đoàn tu thần biết ý nghĩ của Diệp Siêu Quần mới mỉm cười gật đầu. Yên tâm, cơ hội tốt như vậy, Nam Bộ ta cũng không muốn bỏ qua. Hiếm có một lần Tây Bộ không tranh hạng nhất với họ, sao Nam Bộ có thể không nắm chắc? Tới rồi. Đang lẳng lặng chờ, âm thanh của Hàn Mặc Long bỗng vang lên. Đại doanh Đông Bộ, mọi người đang gấp rút khôi phục bản thân đều đồng loạt nâng mắt nhìn. Quả nhiên, nhìn thấy phía trước có một mảng lớn hào quang nhanh chóng hướng tới bên này. Hai bộ Nam Tây, 18 vị tinh túc, thân hình lộ ra hoàn toàn không có bất kỳ che lấp. Trên thực tế cũng không có cách nào che lấp trong thế cục như vậy, trong hoàn cảnh như vậy. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng không có không gian để thi triển. Muốn cường công đại doanh Đông Bộ thì phải dựa vào thực lực chân thật của hai bộ. Ở nơi cách bình đài đại doanh Đông Bộ chỉ có 3 dặm, tu sĩ hai bộ liền dừng. Diệp Siêu Quần và đoàn tu thần đứng song song, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước. 4 viên cầu được bố trí thỏa đáng, giờ phút này lại chói mắt. Cục diện như vậy vốn là nên xuất hiện ở hai đại doanh của bọn hắn, bây giờ lại xuất hiện ở Đông Bộ. Cho tới giờ phút này, bọn hắn cũng không biết rốt cuộc Đông Bộ vận dụng thủ đoạn gì để phá phòng hộ của đại doanh, sau đó đẩy linh cầu đã bố trí cẩn thận đi. Có lòng hỏi một chút, đoán chừng hỏi không ra kết quả gì, dứt khoát coi như thôi. Diệp Siêu Quần nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần niệm phun trào, âm thanh truyền khắp bốn phương. Các vị đạo hữu Đông Bộ, lần này chúng ta thụ giáo. Nhưng chuyện liên quan đến nội tình của giới vực trong 50 năm tương lai, kính xin các vị lượng thứ cho hai bộ Nam Tây chúng ta liên thủ xâm phạm. Đừng nói là chúng ta thắng không vẻ vang. Đội hình như vậy đối phó với Đông Bộ thoạt nhìn yếu nhất, đúng là có chút không thể nói nổi. Nhưng lần này Đông Bộ biểu hiện quá quỷ dị, buộc bọn hắn không thể không làm vậy. Việc đã tới nước này chỉ có thể nói vài lời xã giao. Tuy nói chuyện này với tất cả mọi người ở Đông Bộ, nhưng ánh mắt của Diệp Siêu Quần lại đang nhìn Lục Diệp. Bởi vì hắn vẫn luôn có một loại cảm giác rằng đủ loại quỷ dị ở Đông Bộ lần này đều không thoát khỏi liên quan với nhân tộc này. Tuy tiểu nhân tộc chia làm ba bộ nhưng tóm lại vẫn là một chủng tộc. Mỗi người có bản lĩnh gì thì trong lòng đều biết rõ. Nếu có thủ đoạn vượt qua nhận thức, vậy tức là ngoại nhân gây nên. Lục Diệp đóng ánh mắt của hắn, biểu cảm lạnh nhạt. Mau tới đi. Diệp Siêu Quần gật đầu, nhẹ nhàng vung tay, trong miệng thốt ra một chữ giết. 18 bóng người lập tức hóa thành mấy đợt, phân theo phương hướng khác nhau mà bao vây đại doanh Đông Bộ. Sau đó ánh sáng đủ mọi màu sắc bắt đầu nở rộ, đồng loạt oanh kích về đại doanh Đông Bộ. Ngay từ lúc tu sĩ hai bộ này chạy đến, Đông Bộ bên này cũng đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. 9 bóng người phân tán trên bình đài, mỗi người dựa vào một mắt trận của đại trận, thúc giục linh lực rót vào trong đại trận, kích phát uy năng của trận pháp. Chỉ một thoáng trên bề mặt bình đài sáng lên một tầng lại một tầng màn sáng, đem toàn bộ đại doanh cùng linh cầu an trí ở trong, bao vây kín không chút kẽ hở. Tầng tầng trận pháp phòng hộ này nhìn như độc lập, nhưng mà trên thực tế giữa hai ba tầng lại có một chút liên hệ chặt chẽ. Trước mắt có người tọa trấn chủ trì, uy năng có thể phát huy ra cũng không thể khinh thường. Cũng không phải là trận pháp hai bộ đại doanh Nam Tây lúc trước có thể so sánh. Khi đó hai bộ không có người tỏa trấn, là tử trận, mà bây giờ Đông Bộ lại là hoạt trận, khả năng phòng hộ chênh lệch ít nhất cũng phải gấp 4-5 lần. Từng đạo công kích sắc bén rơi vào trên màn sáng, đánh cho màn sáng nổi lên gợn sóng ở tứ phía, hào quang lập lòe. Trong chiến trường công thủ rõ ràng như vậy, nếu bên tấn công không có thủ đoạn có tính bùng nổ trong thời gian ngắn để phá trận, vậy khảo nghiệm của hai bên chính là kiên nhẫn so đấu linh lực. Hiển nhiên, hai bộ Nam Tây cũng biết, đối mặt với phòng thủ như tường đồng vách sắt như vậy, trong thời gian ngắn thì không cách nào thấy hiệu quả. Cho nên, thế công của họ nhìn như hung mãnh, nhưng mà trên thực tế đều đang khống chế linh lực tiêu hao có tiết tấu. Thần thái cũng không nhanh không chậm. Cục diện nhìn như đang giằng co, nhưng trên thực tế lại đang từng chút một phát triển theo hướng có lợi đối với hai bộ Nam Tây. Dù phòng hộ có kiên cố ra sao thì cũng có lúc bị đánh vỡ, nhất là thực lực hai bên có chênh lệch. Ở trong chiến trường như vậy, bên phòng thủ vĩnh viễn ở vào cục diện bị động cùng bất lợi. Trọn vẹn ác chiến hơn 2 canh giờ, tầng phòng hộ thứ nhất của Đông Bộ liền bị đánh vỡ. Lại 2 canh giờ sau, tầng phòng hộ thứ 2 vỡ vụn. Lại 1 canh giờ rưỡi, tầng phòng hộ thứ 3 bị phá. 9 tầng phòng hộ không phải là tầng nào cũng kiên trì được như vậy. Càng về sau, thời gian kiên trì càng ngắn, cho đến tầng cuối cùng, có lẽ một nén nhang cũng không kiên trì được. Sắc mặt của Lục Diệp bình thản cũng không có gì bất ngờ với chuyện này. Trên thực tế, tầng phòng hộ thứ nhất của Đông Bộ bên này có thể kiên trì trong thời gian dài như thế, đã nằm ngoài dự tính. Chủ yếu vẫn là bởi vì tu sĩ hai bộ Nam Tây sợ linh lực tiêu hao quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến phát huy tiếp theo. Hải Đường âm thầm lo lắng nhưng cũng không thể làm gì. Thật ra cuộc diện trước mắt đã rất thích hợp để tiểu nhân tộc thúc giục trận phù. Nhưng trận phù cũng chia ra công kích và phòng thủ. Trên tay nàng có một đạo cửu khúc liên hoàn trận trận phù do sư tôn ban thưởng. Đó là trận phù có tính công kích, dùng vào lúc này cũng không thích hợp. Dù sao, thân là một phương phòng thủ, kéo dài thời gian mới là hoàn toàn, không thể tùy tiện chủ động xuất kích. Mà sở dĩ Tô Ngọc Khanh ban thưởng trận phù công kích này có lẽ vẫn là bởi vì Đông Bộ vẫn luôn yếu thế. Mượn trận phù này vào thời điểm mấu chốt có khi lại chuyển bại thành thắng. Nào ngờ, lần này Đông Bộ luôn lót đáy lại có đại bạo phát, có lúc cần phòng thủ. Chuyện phát triển theo phương hướng mà Lục Diệp dự tính. Từng tầng phòng hộ ở đại doanh liên tiếp bị phá, thời gian có thể kiên trì mỗi một tầng đều càng ngày càng ngắn. Nhưng dù vậy, thế công của tu sĩ hai bộ Nam Tây cũng không có bất kỳ biến hóa nào, không vội vàng sao động. Đứng ở lập trường của họ, phá vỡ trận pháp phòng hộ Đông Bộ cũng không phải là thắng lợi. Bọn họ còn phải trải qua chiến đấu kịch liệt đẫm máu, giết tu sĩ Đông Bộ tới mức không có sức đánh trả, như vậy mới có thể thuận lợi cướp đi linh cầu. Nếu Đông Bộ còn có chút dư lực thì bọn hắn đều không có cách nào thực hiện được. Cho nên đánh vỡ phòng hộ không phải kết thúc mà chỉ là mới bắt đầu. không đến một ngày sau, tầng phòng hộ cuối cùng của đại doanh Đông Bộ đã hoàn toàn bị phá vỡ. Thế công như mưa rơi, rơi xuống Đông Bộ không có phòng hộ. Dù người Đông Bộ ra sức né tránh, cũng không tránh khỏi có người bị đánh trúng. Ngay lập tức, Đông Bộ có thêm mấy người bị thương. Lục Diệp được trọng điểm chiếu cố. Diệp Siêu Quần và Đoàn Tu Thần, hai đại tinh túc hậu kỳ thi triển thủ đoạn điên cuồng tấn công từ xa, thế công liên miên không dứt. Thân hình Lục Diệp nhảy lên nhảy xuống, gian khổ tránh né. Hết lần này tới lần khác vẫn luôn phòng thủ. Hắn còn chưa có biện pháp nào để tùy tiện chủ động xuất kích. Bởi vì một khi hắn giết ra ngoài, vậy những người còn lại của Đông Bộ cũng chỉ có thể trở thành con cừu non chờ làm thịt. Hai bộ Nam Tây khẳng định sẽ cùng nhau xông lên đuổi tận giết tuyệt. Lục Diệp ra sức trốn tránh một hồi, thấy hai bộ này không có ý muốn giết tới, đều chỉ làm công kích ở cự ly xa, trong lòng thầm than. Diệp Siêu Quần và Đoàn Thu Thần làm việc vẫn rất ổn thỏa. Rõ ràng là muốn dùng nhân số và ưu thế thực lực tổng thể để áp chế Đông Bộ. Có lẽ cũng có quan hệ với thân phận binh tu của hắn. Mặc dù tiểu nhân tộc không phân chia phe phái đặc biệt khắc nghiệt, nhưng cũng biết khi đối phó binh tu thì không nên tác chiến ở lĩnh vực bọn họ am hiểu, không cho bọn họ có cơ hội áp sát. Áp chế khoảng cách xa như vậy khiến binh tu đau đầu nhất. Không thể nào chờ được rồi. Vốn dĩ Lục Diệp còn muốn chờ tu sĩ hai bộ này đến gần để cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Nhưng bây giờ hắn cũng đành ngâm nước nóng, chỉ có thể thi triển thủ đoạn của bản thân. Khoảnh khắc huyết quang nở rộ, có tiếng sóng gầm mãnh liệt truyền ra, giống như khiến người ta lập tức đặt mình trên biển rộng cuồng phong gào thét. Ngay lập tức, hào quang màu máu ầm ầm tràn ra ngoài, nhanh chóng trải rộng ra. Lui! Đoàn Thu Thần thấy vậy liền biến sắc, vội vàng hô to. Tu sĩ hai bộ phản ứng cực nhanh, thấy tình thế không ổn, liền độn về sau. Nhưng mà tốc độ huyết quang trải ra quá nhanh, hơn nữa bộc phát cũng không có dấu hiệu nào báo trước. Vừa xuất hiện, đã lập tức hóa thành một huyết cầu thật to. Thối lùi đến phạm vi an toàn, Đoàn Thu Thần định thần nhìn lại, đã không nhìn thấy tung tích đại doanh Đông Bộ đâu. Ngay cả bốn viên cầu được bố trí ở trong cũng bị huyết cầu này bao vây cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời mất tích còn có ba tu sĩ Nam Bộ. Sắc mặt Đoàn Thu Thần trầm xuống, tự nhiên biết tu sĩ Nam Bộ mất tích đã rơi vào trong huyết cầu quỷ dị này. Lại nhìn Tây Bộ, tình huống cũng không tốt, mất tích hai người. Tuy rằng nhân số ít hơn bên mình một chút, nhưng trong hai người mất tích lại có một tinh túc trung kỳ. Đội hình 18 người lập tức thiếu đi 5 người. Không nói thương ngân động cốt thì cũng tổn thất nặng nề. Cũng may hai tinh túc hậu kỳ bọn hắn vẫn bình an vô sự, nếu không vấn đề sẽ lớn. Đây là bí thuật huyết đạo. Đoàn Tu Thần nghi hoặc dò xét huyết cầu ngay trước mắt mình. Trông có vẻ rất giống huyết thuật của huyết tộc. Chắc là bí thuật huyết đạo rồi. Diệp Siêu Quần gật đầu, quay đầu nhìn về phía một tinh túc sơ kỳ ở bên cạnh. Trước đó ba người các ngươi bị thứ này vây khốn hay sao? Tinh túc sơ kỳ này rõ ràng là một trong những người xui xẻo nhất đã gặp Lục Diệp thi triển ra huyết thuật trước đó. Tinh túc sơ kỳ này nghiến răng nghiến lợi, gật đầu. Dạ đúng. Huyết đạo bí thuật này gần giống y hệt với huyết thuật ghi chép trong điển tịch. Bị nhốt trong đó, hoàn toàn không có cách nào thoát thân. Lúc ấy vì để thoát thân, ba người bọn hắn bất đắc dĩ phải tự vẫn, lúc này mới có thể thoát. Giờ phút này là một lần nữa thấy huyết cầu, không khỏi thống hận. Phiền phức rồi. Đoàn Tu Thần nhíu mày không thôi. Vốn tưởng rằng phá vỡ phòng hộ của đại doanh Đông Bộ xong thì coi như gặm được khúc xương cứng nhất. Ai ngờ đối phương còn có thể thi triển ra bí thuật huyết đạo như vậy. Hơn nữa bên ta không xem xét kỹ, thoáng cái tổn thất hơn 5 người. Diệp Siêu Quần ngưng giọng nói. Không có gì phiền phức. Diễn võ còn một ngày cuối cùng, chỉ có thể cường công. Huyết thuật có thể tích khổng lồ như vậy, tiêu hao đối với bản thân tất nhiên là cực kỳ nghiêm trọng. Ta cũng không tin hắn có thể tiếp tục duy trì. Hiển nhiên, Đoàn Tu Thần cũng hiểu được đạo lý này. Nói ra thì bởi vì nguyên nhân lịch sử, nên tiểu nhân tộc hiểu rõ huyết tộc hơn. Cho dù trước đó chưa từng gặp mặt, thì cũng biết giờ phút này nên làm gì mới là có lợi nhất. Thương nghị ngắn gọn, 13 người còn lại của hai bộ lại ra tay. So với vừa rồi, chắc chắn uy thế lần này càng hung mãnh hơn chút. Đây cũng là chuyện nên làm. Vừa rồi bọn họ tấn công là trận pháp phòng hộ của đại doanh đông bộ. Không cần quá hung mãnh, chỉ cần chậm rãi mài mòn là được. Nhưng lúc này tấn công lại là một loại bí thuật huyết đạo, là do lực lượng một người thúc giục ra. Tất nhiên thế công càng hung mãnh, càng có thể tiêu hao lực lượng của đối phương, cho đến khi đối phương không còn sức chống đỡ. Rất nhiều thế công đánh vào huyết cầu, huyết cầu bị oanh kích khuấy động huyết thủy cuồn cuộn. Nhìn như không có hiệu quả quá nhiều, nhưng tiểu nhân tộc đều biết, thế công như vậy sẽ có tiêu hao thật nhiều đối với người thi thuật thúc giục bí thuật huyết đạo. Một khi người thi thuật không còn sức duy trì, vậy bọn hắn có thể đảo ngược tình thế. Trong huyết cầu, năm tu sĩ bị nhốt cũng đang thi triển thủ đoạn của riêng mình, nhất là tinh túc trung kỳ, thế công hung mãnh nhất, gần như là không giữ lại chút nào. Bởi vì hắn biết rơi vào khốn cảnh như vậy, chính mình sẽ lành ít dữ nhiều. Trước khi chết, đương nhiên hắn muốn phát ra năng lực lớn nhất của mình để làm suy yếu lực lượng của địch nhân. Ý nghĩ là không sai, nhưng ngay sau đó, một bóng người như quỷ mị hiện lên sau hắn, trường đao chém ra, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ thời gian phản ứng nào, một đao chặt đầu. Cùng lúc này, dưới sự chỉ dẫn của Lục Diệp, bốn vị trí khác trong huyết hải, tu sĩ đông bộ bắt đầu vây công kẻ địch. Chiến đấu bộc phát nhanh, kết thúc cũng nhanh, mấy hơi sau đã bình tĩnh lại. Theo chỉ dẫn của Lục Diệp, tám người lại quay trở về bình đài của đại doanh, đồng thời khoanh chân ngồi, bắt đầu lấy ra linh ngọc khôi phục bản thân. Nhưng rất nhanh mọi người đã nhận thấy điểm không thích hợp. Bởi vì trong hoàn cảnh như vậy, hiệu suất khôi phục nhanh hơn tu hành bình thường rất là nhiều. Dụng mãnh tiến vào trong cơ thể, chẳng những có lực lượng luyện hóa linh ngọc của mình, mà còn có một loại lực lượng mà bọn hắn không cách nào do thám được. Từ trong huyết hải xung quanh cuồn cuộn không ngớt, rót vào thân thể của bọn hắn, bổ sung tiêu hao. Đại đa số mọi người đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Hoàng Ly và Hứa Tinh Hà vẫn luôn đi theo Lục Diệp mới hiểu rõ trong lòng. Đây là thủ bút của Lục Diệp. Trước đây, bọn hắn cũng từng trải qua chuyện như vậy. Từ sau khi đi theo Lục Diệp, nhờ trận bàn đồng khí liên chi, cho tới bây giờ, bọn hắn chưa từng lo về việc linh lực của mình liên tục tăng lên. Bởi vì linh lực dự trữ trong cơ thể bọn hắn trên cơ bản vẫn luôn ở trong trạng thái tràn đầy. Hai người lại không biết lần này Lục Diệp mượn cũng không phải là trận bàn đồng khí liên chi, mà là đồng khí liên chi linh văn. Phạm vi mà trận bàn có thể bao phủ là có hạn, nhưng thân ở trong huyết hải, Lục Diệp hoàn toàn có thể xây dựng ra một đạo đồng khí liên chi linh văn bao trùm tất cả mọi người. Và lúc này dưới chân hắn chất đầy linh ngọc, rễ thiên phú thụ đâm vào trong, điên cuồng thôn vệ, bổ sung tiêu hao của bản thân, đồng thời cũng trợ giúp cho đám người hải đường khôi phục. Không chỉ vậy, Lục Diệp còn lấy ra yêu đan mà lúc trước giết chết những tinh thú đăng lung ngư kia mà nhai nuốt. Những người khác ở đông bộ bên này không phát hiện được hung hiểm bên ngoài, nhưng Lục Diệp với tư cách là người thi triển huyết thuật lại nắm rõ tình huống hai bộ Nam Tây như lòng bàn tay. Không thể không nói, giờ phút này cách ứng đối của hai bộ Nam Tây là thứ hắn không hy vọng nhìn thấy nhất, cũng là thứ làm cho hắn đau đầu nhất. Bởi vì người ta chỉ đánh từ xa, hoàn toàn không đến gần huyết hải, như vậy hắn liền không có biện pháp gì bắt được người. Hơn nữa theo thế cục trước mắt, hắn nhiều lắm chỉ có thể kiên trì gần nửa ngày. Dù sao trước mắt hắn luyện hóa linh lực, chẳng những phải duy trì huyết hải, mà còn phải hiệp trợ bọn người hải đường khôi phục. Tiêu hao như vậy hoàn toàn không phải một tinh túc cảnh có thể thừa nhận. Cũng chỉ có hắn mang theo thiên phú thụ mới có thể kiên trì được một thời gian. Gần nửa ngày sau, hắn phải thu hồi huyết hải. Nếu không, một khi linh lực bản thân rơi xuống đến cực hạn, thì sẽ ảnh hưởng đến phát huy của thực lực sau này. Tới khi đó cục diện càng thêm tồi tệ. Có nên thu hồi phân thân đang tự do bên ngoài hay không là một vấn đề. Nếu thu hồi lại thì có thể bổ sung tiêu hao của bản thân trong thời gian ngắn. Dù sao phần thân bên kia tách ra cũng chính là lực lượng của hắn, có thể nhanh chóng dung hợp với bản thể. Nhưng cho dù thu hồi thì có thể kiên trì đến lúc diễn võ kết thúc hay không cũng là vấn đề. Lục Diệp suy nghĩ một lát, quyết định không thu hồi. Phân thân ở bên ngoài có tác dụng khác, trước mắt cũng đã tới lúc bắt tay vào làm. Tâm niệm vừa động, mấy người vừa chết trận trong huyết hải nhanh chóng lướt tới, vội vàng đi về đại doanh Đông Bộ, hiển nhiên là muốn gấp rút tiếp viện chiến trường. Chờ mấy người này đi xa, phân thân mới hiện thân từ chỗ bí mật, đánh thẳng tới hướng đại doanh Nam Bộ. Lấy một địch hai, tóm lại vẫn quá mức miễn cưỡng, vẫn phải phân hóa địch nhân mới có hy vọng. Biện pháp này trong lúc cướp đoạt viên linh cầu thứ 9 trước đó đã dùng qua một lần, hôm nay là dùng một lần nữa cũng không sao. Nhưng lúc ấy năm người hợp lực phá trận, trước mắt chỉ có một phân thân, muốn phá vỡ trận pháp phòng hộ của đại doanh Nam Bộ thì cần nhiều thời gian hơn. Đây cũng là nguyên nhân phân thân xuất động lúc này. Thời gian sớm cũng không được, cho dù người ta gấp rút trở về còn có thể tiếp tục đi chiến trường thì không đạt được ý nghĩa phân hóa. Thời gian muộn cũng không được. Nếu không phá vỡ đại trận phòng hộ, không di chuyển linh cầu, Nam Bộ bên này không phát hiện được thì đương nhiên sẽ không quay về cứu viện. Giờ khắc này là vừa vặn. Sở dĩ lựa chọn Nam Bộ mà không phải là Tây Bộ. Tây Bộ chỉ có hai quả cầu, người ta cũng muốn ăn vào. Ngược lại Nam Bộ có ba viên, cho dù không chiếm được nhiều hơn, chỉ cần duy trì được thành quả chiến đấu trước khi trở về cũng có thể báo cáo kết quả công tác. Cho nên, bất kể như thế nào, bọn hắn cũng không cho phép mất đi thành quả chiến đấu hiện nay. Thời gian trôi qua, năm người của hai bộ Nam Tây đã chết trận, lại lục tục chạy đến chiến trường, một lần nữa gia nhập chiến đoàn. Lục Diệp phải chịu đựng áp lực càng lớn hơn chút, trực quan nhất chính là lượng huyết hải đang liên tục thu nhỏ, đương nhiên càng thêm ra sức điên cuồng oanh tạc. Gần nửa ngày sau, Lục Diệp cảm nhận được linh lực trong cơ thể đã đạt tới cực hạn. Trong lòng biết hắn không thể kéo dài thêm, lập tức truyền âm xung quanh. Đám người hải đường đang khôi phục đồng loạt mở mắt, ai nấy đều có ánh mắt tinh xảo. Nhờ có Lục Diệp tương trợ, một thân linh lực dự trữ của họ đã khôi phục đến đỉnh phong. Có thể nói giờ khắc này chính là trạng thái tốt nhất của bọn họ. Tất cả mọi người đều biết thời khắc quyết chiến cuối cùng cũng đã tới. Có thể bảo vệ được chiến công trước mắt hay không thì phải xem lần đánh cược cuối cùng này. Cùng lúc đó, rốt cuộc phân thân ở đại doanh Nam Bộ phá vỡ đại trận, toàn lực thúc giục linh lực đánh tới một viên linh cầu, sau đó đẩy nó bay vút ra ngoài. Hai tu sĩ đang điên cuồng tấn công huyết cầu, đồng thời cảm ứng được. Đoàn tu thần chửi ầm. Sao hắn lại dở trò này? Trước đó đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ không phải không có phòng bị, nhưng lúc trước khi tấn công đã tận mắt thấy chính người Đông Bộ tề tụ đầy đủ, nên đương nhiên cho rằng chuyện tương tự không thể nào xảy ra. Người Đông Bộ đều ở chỗ đại doanh, ai còn đi tấn công đại doanh của họ được. Nhưng việc này lại xảy ra, thật không thể tưởng tượng nổi. Chính người Tây Bộ đều ở bên cạnh, Đông Bộ bên này cũng không có dấu vết có người rời đi. Vậy pháp trận của đại doanh phe mình là bị phá như nào? Linh cầu di chuyển như thế nào? Cũng không thể nói Hắc Uyên bên này lại có thêm thế lực thứ tư. Không cách nào tìm tòi nghiên cứu, nhưng linh cầu phe mình di chuyển lại là sự thật. Hơn nữa tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, nếu không tranh thủ thời gian ngăn e rằng sẽ bị trộm mất. Đoàn tu thần quyết định thật nhanh, lập tức điểm ra một tin tức sơ kỳ. Người quay trở về xem tình hình. Tin tức sơ kỳ này tuân lệnh, lập tức tự vẫn mà chết. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở đại doanh phe mình, men theo nơi phát ra chấn động của viên cầu đuổi gấp ra ngoài, nhanh chóng thấy được tung tích của viên cầu. Lại nhìn kỹ thì thấy được một bóng người quen thuộc đang ra sức đẩy viên cầu. Người này lập tức há to miệng, gần như có chút không dám tin vào hai mắt mình. Bởi vì hắn phát hiện người đang thúc đẩy linh cầu là gia hỏa tên là Lục Diệp kia. Không đợi hắn lấy ra âm phù đưa tin, bên kia một đạo kiếm quang như giải lụa liền chém đến, hắn tránh không kịp, trực tiếp bị phá thành hai nửa, máu tung lên hư không. Lần nữa xuất hiện tại đại doanh phe mình, sắc mặt người này có chút tái nhợt, liên tiếp chết hai lần, tâm thần cùng linh lực của hắn đều có tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa trước đây vẫn luôn tiến đánh đại doanh Đông Bộ. Hôm nay, một thân linh lực dự trữ chỉ còn lại không đến năm thành so với ngày thường. Hắn lấy ra âm phụ, truyền tin ra ngoài, báo cho Đoàn Tu Thần tình huống bên này. Lúc Đoàn Tu Thần nhận được tin cũng choáng váng. Hắn vẫn luôn cảm thấy huyết cầu trước mắt là bí thuật do Lục Diệp làm ra. Nhưng nếu như Lục Diệp đang cướp doanh trại, vậy bí thuật huyết cầu này lại xuất ra từ tay ai? Càng khiến cho người ta khó hiểu là hắn rời đi như nào. Bên này hoàn toàn không có dấu vết người rời đi. Hai bộ nam tây vẫn nhìn chằm chằm nơi đây. Không chần chừ quá nhiều, Đoàn Thu Thần lập tức chỉ ra bốn người, để bọn hắn quay trở về cứu viện. Trước đây, hắn đã được chứng kiến thủ đoạn của Lục Diệp, đương nhiên hiểu rõ người đi ít thì không có ý nghĩa. Nhưng nếu chỉ ứng đối với một người thì cũng không cần thiết phải trở về hết. Nhất là bản thân hắn cần phải lưu thủ nơi đây để tranh đoạt linh cầu. Trùng sinh một lần sẽ tiêu hao quá nhiều linh lực. Nếu không cần thiết thì hắn cũng không muốn làm vậy. Trong bốn người được điểm ra có cả hai tinh túc trung kỳ, cộng thêm một người trở về từ trước đã thành đội hình năm người. Bọn hắn đã đủ để ứng phó đối với Lục Diệp. Dù không giết được Lục Diệp thì cũng có thể cướp linh cầu về, như vậy là đủ rồi. Tình huống như nào? Diệp Siêu Quần hỏi, hắn rất muốn biết đại doanh của Nam Bộ đã xảy ra chuyện gì. Đoàn Thu Thần nghiến răng nghiến lợi. Vị Lục huynh kia không biết chạy ra ngoài từ khi nào, đang cướp đại doanh Nam Bộ ta. Diệp Siêu Quần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Là thật ư? Sư đệ của ta tận mắt thấy, còn có thể là giả ư? Diệp Siêu Quần lập tức nở nụ cười. Đây là tự biết không địch nổi nên mới khiến các ngươi buồn nôn. Lúc này cướp doanh là không thể nào thành công, nhưng Lục Diệp lại cố tình làm vậy, thậm chí còn từ bỏ trấn thủ đại doanh Đông Bộ. Đây hoàn toàn là chuyện tốn công mà không có kết quả. Mà bên Đông Bộ, người bọn hắn để ý nhất là Lục Diệp. Bây giờ Lục Diệp không có đây, những người còn lại còn cần để trong lòng hay sao? Phân phó mấy vị sư đệ kia của người cướp linh cầu về và quấn lấy Lục Diệp, tuyệt đối đừng có giết chết. Diệp Siêu Quần vội vàng dặn dò. Giết chết người ta sẽ trở về, tới khi đó lại là một biến số. Quấn lấy hắn không có về được, vậy bên này có thể ung dung nắm bắt. Đương nhiên, nếu như người ta nhất định phải tự vẫn, vậy cũng không có cách nào. Ta biết rồi, ta đã căn dặn bọn hắn làm như vậy. Đoàn Tu Thần vừa điên cuồng công kích huyết hải đang lung lay sắp đổ vừa đáp. Vừa dứt lời, âm phù lại có động tĩnh truyền đến. Hắn vội vàng điều tra, sắc mặt thay đổi. Chỉ vì đội hình 5 người mà hắn vốn cho rằng không có sơ hở nào, vậy mà lại bị Lục Diệp kia giết cho toàn quân bị diệt. Lúc này mới bao lâu, 5 người lại chết không còn một móng, thậm chí trong đó bao gồm 2 tinh túc trung kỳ. Trong cảm giác của Đoàn Tu Thần, vốn được bố trí ở trong đại doanh nhà mình một quả cầu linh khí, còn ở trong trạng thái di động, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệp huynh, ta phải về. Đoàn Tu Thần trầm giọng nói, không trở về không được, chỉ có hắn tự mình trở về mới có thể ngăn cản Lục Diệp đoạt lại linh cầu nhà mình. Bên này giao cho các ngươi. Diệp Siêu Quần gật đầu, không thành vấn đề. Chờ một chút nữa, đưa tay đánh ra một đạo linh phụ về phía Đoàn Tu Thần. Mang theo cái này. Đoàn Tu Thần nhận lấy, quan sát một hồi, lộ ra kinh ngạc. Tây bộ các người bỏ được, thứ này cũng mang ra ư? Luyện chế thứ này không có dễ dàng đâu. Diệp Siêu Quần cười to, vốn là dùng để đối phó với Nam Bộ các ngươi. Trong lòng Đoàn Tu Thần biết rõ Tây Bộ bên này có chuẩn bị thủ đoạn đối phó với Nam Bộ, làm sao bọn họ không có. Trịnh Trọng thu hồi linh phù kia, vừa quay đầu phóng về phía huyết hải. Trước khi đi, ta đi dò xét thực hư. Từ khi huyết cầu to lớn này xuất hiện đến bây giờ, bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài điên cuồng công kích. Tình huống bên trong như nào hoàn toàn không hay biết, lại không tùy tiện xâm nhập tìm tòi thực hư. Bây giờ đã muốn tự vẫn, ngược lại là cơ hội tốt để tìm hiểu tình hình địch. Dù là dò xét không ra quá nhiều thứ, xâm nhập bên trong huyết cầu cũng có thể dễ dàng thi triển thủ đoạn phá hư hơn, tăng lên tiêu hao cho địch nhân. Bóng dáng của Đoạn Tu Thần chìm vào trong huyết cầu rồi biến mất không thấy. Một lát sau, khí tức của hắn hoàn toàn biến mất. Cùng lúc này, huyết cầu vốn đã giảm lớn lại co rút một ít, hiển nhiên là công lao của Đoạn Tu Thần trước khi chết. Vừa trùng sinh trên bình đài đại doanh nhà mình, Đoạn Tu Thần lập tức lần theo chấn động của linh cầu rồi đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, từ xa xa đã nhìn thấy năm người. Phía trước là bóng dáng quen thuộc đang bay vút về phía trước. Còn có linh cầu, không phải là Lục Diệp kia thì còn là ai? Chốc lát sau, Đoạn Tu Thần và năm người phe mình tụ hợp một chỗ. Hắn ngưng giọng nói. Tình huống gì? Một tin túc trung kỳ xấu hổ nói. Đối phương tấn công quá mạnh, chúng ta không kịp quan sát, còn chưa tới gần đã bị giết. Chưa tới gần mà đã bị giết. Đoạn Tu Thần cau mày. Hắn không phải là binh tu sao? Có thủ đoạn viễn công cuồng bạo như vậy ư? Tin túc trung kỳ kia nói. Hắn thi triển cũng không phải là thủ đoạn của binh tu, mà là phi kiếm. Ta hoài nghi hắn là binh kiếm song tu. Cũng bởi vì hắn cảm thấy Lục Diệp là một binh tu, cho nên khi bọn hắn đuổi theo trước đó mới không có quá đề phòng. Kết quả kiếm quang của người ta lại giết cho bọn hắn tan tác. Kiếm quang kia sắc bén vượt quá sức tưởng tượng. Binh kiếm song tu. Khóe mắt của Đoàn Tu Thần không nhịn được nhảy nhảy. Đây là đường quỷ gì? Nghiêm khắc mà nói, thật ra kiếm tu được coi là một nhánh của binh tu. Nhưng kiếm tu đã thoát ra khỏi đủ loại ước thúc và khuôn khổ của binh tu, tự thành phong cách của một phái. Dù sao, tinh lực của tu sĩ là có hạn, cho dù kim tu phe phái khác cũng không thể thâm canh. Tất nhiên không có thành tựu quá lớn, trừ khi một số ít người thiên phú dị bẩm. Lục Diệp kia chỉ có tu vi tinh túc sơ kỳ, phi kiếm chém ra lại có thể giết chết tinh túc trung kỳ, có thể thấy nội tình sâu xa của kiếm tu này. Ta đi gặp hắn một lát, các ngươi lượt trận, tìm cơ hội cướp lấy linh cầu về. Đoạn Tu Thần phân phó rồi dẫn đầu lao về phía trước. Một lát sau, quả nhiên có một đạo kiếm quang từ phía trước đánh tới. Hắn cố ý thử một chút thủ đoạn của Lục Diệp, nhưng vẫn không né tránh. Để cho an toàn, hắn còn đánh ra một đạo kim thân phù lên trên người mình. Xong, khi đạo kiếm quang kia chém đến, hắn lại phát hiện, công kích này yếu đuối không chịu nổi. Đừng nói mình có kim thân phù bảo vệ, cho dù là không có, đón đỡ cũng không có vấn đề. Đương nhiên, công kích như vậy không thể diệt xác tinh túc trung kỳ của phe mình, dù là tinh túc sơ kỳ cũng có thể ngăn. Cho nên, mặc dù phát hiện thủ đoạn của Lục Diệp không mạnh, nhưng hắn cũng không buông lỏng cảnh giác. Chuyện khác thường tất có điều lạ kỳ, hắn cũng sẽ không cảm thấy thủ đoạn của Lục Diệp chỉ có vậy. Kiếm quang liên miên bất tuyệt từ phía trước đánh tới, hóa thành kiếm hà. Đoàn Thu Thần giống như một con cá ngược dòng mà lên, chống đỡ kiếm hà đâm quàng đâm xiên, thoạt nhìn khí thế hùng hổ. Tất cả kiếm quang đột kích đều bị hắn thi triển thủ đoạn phá giải. Mãi đến một khắc nào đó, một đạo kiếm quang không thu hút bỗng nhiên chém lên người. Kim thân phù sáng bóng lập tức ảm đạm, lực lượng cuồng bạo chém tới khiến thân hình hắn trì trệ. Đoàn Tu Thần vẫn luôn cảnh giác, phát hiện không ổn, lúc này mới dịch chuyển ra, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người. Rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao các tinh túc phe mình lại không chịu nổi một kích. Thế công kiếm quang của Lục Diệp này rõ ràng chia làm hai loại. Một loại là không đau không ngứa, một loại là sắc bén cuồng bạo. Như vậy thật ra là hư ảo, thế công hư tắc là thật, thực sự khiến cho người ta đau đầu lại khó có thể phòng bị. Và lúc này phân thân bên này cũng đang cảm khái, kiếm hồ lô không hổ là chí bảo chút bảo. Thứ đồ chơi này thôn phệ bảo vật càng mạnh thì uy năng kiếm khí diễn sinh ra lại càng lớn. Hôm nay trong kiếm hồ lô tồn trữ đại lượng kiếm khí, đại đa số đều là thôn phệ luyện hóa linh khí pháp khí phổ thông diễn sinh ra. Dạng kiếm khí này tại cấp độ hạ tứ cảnh còn có thể phát huy tác dụng, nhưng đối với tinh túc thì sát thương có hạn, nhiều lắm chỉ có thể làm quấy rối và mê hoặc. Nhưng sau khi trở về từ thái sơ cảnh, Lục Diệp đã thu được không ít chiến lợi phẩm linh bảo thượng giai. Dù sao những linh bảo kia đều là những yêu nghiệt cao cấp nhất mỗi giới có, phẩm chất cao cấp đủ để duy trì cho bọn họ sử dụng sau khi tấn thăng tinh túc. Trong những chiến lợi phẩm này, ngoại trừ một nắm cát đen và một cái chày ngắn dùng để đúc lại bàn sơn đao, tất cả những thứ còn lại đều được nhét vào kiếm hồ lô. Mượn những linh bảo này chuyển hóa ra kiếm khí, uy năng sẽ lớn hơn nhiều. Phải biết rằng dù là linh bảo cực phẩm bị kiếm hồ lô thôn phệ cũng chỉ có thể chuyển hóa chín đạo kiếm khí. Chẳng khác gì là trong chín đạo kiếm khí này bạo phát ra toàn bộ tuổi thọ và uy năng của một kiện linh bảo, sao có thể không mạnh. Đây vẫn chỉ là linh bảo, nếu để cho kiếm hồ lô thôn phệ bảo vật với phẩm chất cao hơn, lại không biết sẽ có uy lực ra sao. Có thể nói, nếu Lục Diệp có được kiếm hồ lô là có thêm một chút nội tình kiếm tu. Bất kỳ người nào cũng có thể là một kiếm tu sát phạt vô song, mà Lục Diệp là vừa vặn có nội tình kiếm tu không tệ. Sự cường đại của kiếm hồ lô rất rõ ràng, khuyết điểm cũng không thể bỏ qua. Đánh nhau tiêu hao quá lớn, kim khí đánh ra không cách nào thu hồi, thủ đoạn lại không giống với kiếm tu chính thống. Cho nên nếu như vốn liếng không đủ giàu có, đánh xong một trận, làm không tốt sẽ phá sản. Đoàn Tu Thần phát hiện Lục Diệp khó chơi, hắn quyết định thật nhanh truyền âm tứ phương. Hai tinh túc trung kỳ kia lập tức gấp rút tiếp viện, liên thủ với hắn, nhanh chóng tiến gần về phía Lục Diệp. Trước đó hai vị tinh túc trung kỳ này chủ yếu là ăn thiệt thòi do không phòng bị. Ai có thể biết rõ ràng là một binh tu bỗng thi triển phi kiếm, lúc này mới bị một kích giết chết. Bây giờ đã có phòng bị, lại có người liên thủ gánh vác áp lực. Nếu Lục Diệp còn muốn giết bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trong chốc lát, mấy bóng người đã đấu thành một đoàn. Hai tinh túc còn lại trước đó không gia nhập chiến trường, mà là thừa dịp phân thân không rảnh chú ý đến hắn, bắt đầu đưa linh cầu về đại doanh nhà mình. Nhìn thấy cảnh này, phân thân cũng không có ý tiếp tục dây dưa. Tác dụng của phân thân bên này chính là phân hóa kẻ địch, thông qua phương thức cướp doanh bức bách nhân mã Nam Bộ quay về viện trợ. Bây giờ năm người Nam Bộ đã trở về, bao gồm một hậu kỳ và hai trung kỳ, mục đích đã đạt được. Tiếp tục đấu, không nói đến phân thân bên này có nguy hiểm hay không, chính là kim khí tiêu hao cũng là tổn thất. Nếu không cẩn thận bị giết, vậy mới là phiền phức. Lục Diệp không thể xác định được hậu quả của việc phân thân bị giết ở Hắc Uyên là gì. Điều duy nhất hắn có thể xác định, bản thể chết ở đây là có thể trùng sinh ở đại doanh. Tâm niệm vừa động, ổn định thân hình, đột ngột biến mất. Đoàn Tu Thần và hai vị tinh túc trung kỳ kia đang liều mạng áp chế phân thân, hiệu quả rất rõ rệt. Hắn nghe theo đề nghị trước đó của Diệp Siêu Quần, không có ý giết Lục Diệp, miễn cho Lục Diệp quay trở lại đại doanh Đông Bộ, chỉ làm phiền. Là không nghĩ địch nhân trước mắt bỗng biến mất vô ảnh vô tung. Người đâu rồi? Đoàn Tu Thần lộ ra vẻ mờ mịt, thần niệm trải rộng ra, nhưng nơi nào còn có nửa điểm tung tích của Lục Diệp. Hắn giống như đã biến mất không còn tăm hơi. Và lúc này trong không gian sương mù quỷ dị của Nhật Chiếu có thể nhìn thấy rõ ràng quan điện thứ 28, đại biểu phân thân đang nhảy vọt theo một phương thức, nhanh chóng tới gần đại doanh Đông Bộ. Mục đích phân hóa kẻ địch đã đạt thành, phân thân cũng không cần thiết phải tiếp tục ở lại bên kia. Bản thể bên kia tiêu hao linh lực quá lớn, phân thân cần chạy về hội hợp với bản thể, bổ sung linh lực bản thân để ứng đối ác chiến cường độ cao có khả năng xảy ra kế tiếp. Lúc này trong đại doanh Đông Bộ, mọi người đã chuẩn bị tốt cho quyết chiến. Đám người Tây Bộ cùng với bốn tinh túc tiền kỳ còn lại ở Nam Bộ, đội hình tổng cộng 13 người vẫn đang không ngừng tấn công huyết cầu. Mãi đến một lúc sau, một luồng khí tức ác liệt bỗng nhanh chóng áp sát, phản phất như một thanh kiếm sắc ngang trời xuất thế. Dù cho cách rất xa, đám người Diệp Siêu Quần vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Diệp Siêu Quần định thần nhìn, lập tức có một đạo kiếm quang khắc sâu vào tầm mắt. Xuyên qua kiếm quang che lấp, hắn thấy được bóng người ẩn thân bên trong, lập tức lộ ra nét mặt kinh ngạc. Lục Diệp! Tên này không phải đang ở Nam Bộ bên kia cướp doanh hay sao? Tại sao lại chạy về rồi, hơn nữa còn về nhanh như vậy? Đoàn Tu Thần kia là làm cái trò gì? rõ ràng đã để hắn dây dưa với ngươi rồi mà. Không kịp suy nghĩ nhiều, gần như ngay khi Diệp Siêu Quần nhìn thấy phân thân, kiếm quang phô thiên cái địa đã phát tiết đến, giống như giang hà đổ nghiêng, dương hải sôi trào. 13 vị tinh túc của hai bộ vội vàng thi triển ra thủ đoạn ngăn cản. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Siêu Quần đã phát hiện ra điều không đúng. Bởi vì kiếm quang này thoạt nhìn cực kỳ kinh người, nhưng mà trên thực tế không có lực sát thương gì. Không chỉ hắn phát hiện ra, những người khác cũng phát hiện ra điểm này, tâm tình khẩn trương lập tức buông lỏng. Nhưng mà vào lúc này, một tiếng hét thảm bỗng truyền ra. Ánh mắt Diệp Siêu Quần nhìn thấy một vị tinh túc trung kỳ của phe mình bị chém giết ngay tại chỗ. Lại có hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, là hai tinh túc tiền kỳ. Cẩn thận à, uy năng của những kiếm khí này không có giống nhau. Diệp Siêu Quần nhanh trí, lập tức phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng hơn, bởi vì trong cảm giác phía sau chợt có rất nhiều khí tức nhanh chóng tới gần. Chín người đồng bộ dốc hết toàn bộ lực lượng, lựa chọn thời cơ kiếm quang càn quét, tu sĩ hai bộ Nam Tây ứng đối luống cuống tay chân. Mặc dù đã phát hiện ra toàn bộ lực lượng đồng bộ đang dốc ra, nhưng Diệp Siêu Quần cũng không quá để trong lòng. Vào giờ phút này tất cả tâm thần của hắn đều tập trung vào trên người Lục Diệp đang thúc giục kiếm quang. Đám người đồng bộ chỉ có Lục Diệp này mới là đối thủ mà hắn cần phải nghiêm túc đối đãi. Thủ đoạn mà đối phương vừa thi triển đã chứng minh điểm này. Một lần bộc phát đã thu hoạch được 3 mạng người phe mình, thậm chí trong đó còn bao gồm một vị tinh túc trung kỳ. Thực lực như vậy đã không thể đơn thuần đối đãi với cảnh giới của hắn. Diệp Siêu Quần đã sớm đặt Lục Diệp ở vị trí ngang hàng với bản thân hắn. Mơ hồ hắn cảm giác mình giống như đã bỏ qua điều gì. Nhưng thế cục trước mắt, nơi nào còn có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều. Mãi đến khi bản thân bị một cổ thần niệm cường đại khóa chặt, một đạo trảm kích sắc bén vô song bỗng đánh tới. Diệp Siêu Quần mới đột nhiên tỉnh ngộ, rốt cuộc mình đã bỏ sót điều gì. Nếu Lục Diệp đã đánh úp từ hậu phương, vậy tại sao đại doanh đông bộ lại có 9 đạo khí tức? Hẳn là 8 đạo mới đúng. Hơn nữa cú chém sắc bén này còn mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc. Phúc chí tâm linh, thân hình Diệp Siêu Quần bỗng vọt về phía trước, nghênh đón một đạo kiếm quang đánh tới phía trước. Hắn vốn là muốn tránh né đạo kiếm quang mơ hồ này mang đến cảm giác uy hiếp cho hắn, nhưng giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác. Chẳng những không thể tránh né, ngược lại còn chủ động nghênh tiếp. Chỉ có thể nói, người từ phía sau chém mình ra tay xảo trá đến cực điểm. Đào quang lóe lên, Diệp Siêu Quần tránh đi, nhưng kiếm quang kia lại xuyên thấu qua ngực của Diệp Siêu Quần, mang theo một chùm máu nóng. Diệp Siêu Quần cũng không quay đầu lại, nhanh chóng lao về phía trước. Trong cảm giác, sinh mệnh bốn phía bắt đầu tàn lụi. Chờ hắn thật vất vả xuyên qua kiếm quang phong tỏa đi tới một vị trí tương đối an toàn. Lúc này mới có thời gian nhìn lại chiến trường. Vừa nhìn khoay mắt dù muốn nứt ra. Đội hình 13 người của hai bộ Nam Tây, và lúc này chỉ còn có 7 người. Ngoại trừ 3 người bị kiếm khí của Lục Diệp chém giết lúc đầu, ngay khi hắn gặp nạn chạy trốn lại có thêm 3 người bị giết, trong đó còn có một tinh túc trung kỳ. Một màn khắc sâu vào tầm mắt hắn, chính là cảnh tượng Lục Diệp chém giết tinh túc trung kỳ kia. Tình huống người này gặp phải cũng giống như Diệp Siêu Quần, bị một đạo kiếm quang tập kích, nhưng hắn lại không có quyết đoán như Diệp Siêu Quần, muốn ngăn cản đạo kiếm quang sắc bén, là bị bản thể Lục Diệp lấn thân chém giết. Diệp Siêu Quần ngây ngốc một chút, liếc nhìn bóng dáng vô cùng mơ hồ đang ở trong chiến trường, là nhìn bóng dáng đang thúc giục kiếm quang ở một bên khác, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Hai Lục Diệp. Hơn nữa lấy nhãn lực của hắn, hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được cái nào là thật, cái nào là giả, giống như cả hai đều là thật. Thấy Lục Diệp ngựa không dừng vó chạy về phía một tinh túc trung kỳ cuối cùng, Diệp Siêu Quần cũng không dám do dự nữa mà lắc mình muốn đi gấp rút tiếp viện. Hắn đã lĩnh giáo thủ đoạn kinh khủng của Lục Diệp, biết rõ bằng vào thủ đoạn của đồng bạn nhà mình thì không thể nào ngăn nổi. Nếu như mình không gấp rút tiếp viện, tất nhiên đối phương sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng mà bên này hắn vừa mới khẽ động, đại lượng kiếm quang đã đánh tới, quấy nhiễu bộ pháp của hắn. Một bên khác, Lục Diệp đã dẫn Hoàng Ly và Hứa Tinh Hà giết đến bên cạnh tinh túc trung kỳ cuối cùng này. Trên đường còn thuận tay làm thịt một tinh túc tiền kỳ. Nhưng chỉ trì hoãn trong chốc lát này vẫn khiến cho địch nhân có cơ hội thở dốc. Chờ cho tới khi tiểu đội Lục Diệp giết tới bên cạnh người này, đối phương đã tế ra kim thân phù, ánh vàng rực rỡ bao phủ thân mình. Chẳng những tinh túc trung kỳ này được tế ra, mà tất cả mọi người trong chiến trường, ngoại trừ Lục Diệp, đều tế ra kim thân phù. Chỉ một thoáng kim quang chói mắt. Nhưng bạn Sơn Đao gia trì thần phong linh văn lại có thể ngăn cản dễ dàng như vậy sao? Trước mặt thực lực tuyệt đối, người này dù có kim thân phù bảo vệ cũng khó bảo toàn. Không thể không nói, kim thân phù của tinh túc trung kỳ thật sự càng vững chắc hơn tiền kỳ một chút. Trước đó Lục Diệp đơn thương độc mã giết qua một tiền kỳ có kim thân phù bảo vệ, chém ba đao mới có thể kiến công. Lần này cho dù có Hoàng Ly và Hứa Tinh Hà liên thủ mượn lực, hắn cũng phải chém năm đao. Trong chiến trường, cùng với tinh túc trung kỳ cuối cùng này chết trận, Diệt Siêu Quận lại bị phân thân dây dưa không có sức trợ giúp. Đại cục đã định. Ba tiểu đội đông bộ xen kẽ thu hoạch, nhanh chóng đuổi tận giết tuyệt những người còn lại. Lục Diệp quay đầu nhìn chăm chăm Diệp Siêu Quần bên kia. Nhưng mà tên này trơn trượt vô cùng, thấy thế cục không ổn. Lúc này hướng trên người vỗ một đạo linh phù, hóa thành một đạo lưu quang hồng phi mịt mù, thoát cái đã không thấy tung tích. Chiến trường sôi trào liền lắng xuống. Đám người đông bộ ngoài hưng phấn còn có tò mò dò xét bản thể và phân thân của Lục Diệp. Cho dù là Hải Đường đã sớm có suy đoán cũng như vậy. Tiểu nhân tộc có thể luyện chế phù triện, cho nên cũng không xa lạ gì với phân thân. Trên thực tế, tu sĩ có tu vi cao thâm, vẫn có không ít người có phân thân. Nhưng phương thức biểu hiện ra không giống nhau, có rất nhiều bí thuật, có rất nhiều thứ mượn nhờ ngoại vật để luyện hóa. Giống như phân thân tiểu điệp của Vân Tuyết Sơ, đó là một loại thi triển của yển thuật. Kết thúc tập 339 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.